Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông người khác mà rời đi, vậy còn có lý do gì? Trừ mẹ anh ra, Đoạn Tuấn Hiền không tìm được bất kỳ lý do nào. Năm đó Ngài Hiểu Sai yêu anh, không thể nào bởi vì không thích hợp liền rời đi. Ngài Hiểu Sai cầm khăn giấy lau nước mắt. Hiện tại truy cứu những thứ này thì có ích gì? Tất cả đều đã kết thúc. Bọn họ đã sớm ly hôn. Cho dù có hiểu biết rõ cũng không quay đầu được rồi. Đoạn Tuấn Hiền không nghe thấy cô mở miệng thì biết rõ 8-9 phần. Chỉ là Ngài Hiểu Sai không muốn xuất khẩu chửi bới. Ngài nhất định chuyện này có liên quan cùng mẹ. Đoạn Tuấn Hiền nắm tờ giấy trên bàn hung hăng xé toang. Đáng chết, tôi lại có thể ngu ngốc như vậy. Nếu như ban đầu anh không có tức giận đối với chuyện này, nếu như anh đi tìm cô trở về, thì kết thúc sẽ không giống nhau. Bây giờ Ngài Hiểu Sai vẫn hạnh phúc trong ngực anh, mà không phải là bộ dáng cuột cường như hiện tại. Chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi. Có một số việc cho dù hiểu rõ ràng thì cũng không thể quay đầu được rồi. Hiện tại tôi đã có cuộc sống mới, anh cũng có cuộc sống của chính mình, như vậy cũng rất tốt. Ngài Hiểu Sai nói xong đứng lên. Tổng giám đốc, nếu như không có chuyện gì, vậy tôi đi về trước. Đoàn Tuấn Hiền còn muốn nói về cô, nhưng ánh mắt của Ngài Hiểu Sai nói rõ là không muốn dừng lưu quan hệ cùng anh. Để cho Đoàn Tuấn Hiền biết, có chuyện thật sự không quay lại được rồi. Ngài Hiểu Sai chống đỡ mà đi ra khỏi quán cà phê. Có người nháy mắt khi cô đi ra khỏi quán cà phê. Nước mắt cô không nhịn được nữa mà tràn mi ra. Nước mắt này so với vừa rồi càng nhiều, càng mãnh liệt hơn nữa. Ngài Hiểu Sai cho là anh sẽ hiểu. Cô cho là những năm này Đoạn Tuấn Hiền sẽ nghĩ đến cô. Nhưng đến bây giờ cô mới biết. Những năm này Đoạn Tuấn Hiền đều trách cứ cô. Vậy ban đầu mình rời đi là vì cái gì? Thời gian mình yêu như vậy là sao? Cô cũng thử nghĩ qua Đoạn Tuấn Hiền sẽ tìm đến cô, đón cô về nhà. Như là 5 năm rồi, hy vọng một lần nữa lại một lần tan biến. Ngài Hiểu Sai vẫn không có học được cách buông tha. Hiện tại cô biết năm đó tất cả đều là mẹ Đoạn sở trò quỷ, khiến cho Đoạn Tuấn Hiền vẫn oán hận cô. Ngài Hiểu Sai càng cảm thấy tất cả mọi chuyện cũng nên trở về điểm bắt đầu rồi. Chỉ là tại sao lòng của cô thật đau, đau đến chút nữa té xỉu. Cô có thể không cần yêu thương anh sâu như vậy sao? Như vậy thì sẽ không còn đau đớn. Lý Thái cầm hai tờ vé xem phim 3D mà tối hôm qua anh xếp hàng mua được đi tìm Ngài Hiểu Sai. Không biết cô có thể tiếp nhận đi xem phim cùng với anh hay không? Lý Thái vừa nghĩ tới Ngài Hiểu Sai có thể sẽ đồng ý thì thật hưng phấn lên. Nhưng vừa nghĩ tới cũng có khả năng sẽ không đồng ý, anh đã cảm thấy không vui. Anh đột nhiên phát hiện Ngài Hiểu Sai quá dễ dàng tin tưởng tâm tình của mình rồi. Chỉ cần gần đây Ngài Hiểu Sai giống như có chút lạnh nhạt, ngay cả đối với Đoạn Tuấn Hiền cũng giống như nhau. Trước quản lý phòng kế hoạch muốn đề cử Ngài Hiểu Sai, ở trước mặt tổng giám đốc có biểu hiện tốt. Nhưng Ngài Hiểu Sai chỉ đơn giản tự giới thiệu mình liền kết thúc. Chỉ là kỳ quái Đoạn Tuấn Hiền đối với hành động của Ngài Hiểu Sai như vậy, cứ nhiên không có tức giận. Đây là bao dung, tại sao có thể như vậy đây? Lại còn nghĩ không thông, Lý Thái đã đi tới cửa bộ phận thiết kế. Anh gọi Ngài Hiểu Sai ra ngoài hành lang, bên ngoài phòng làm việc. Phó tổng tìm tôi có việc gì sao? Ngài Hiểu Sai bình thường cũng không có nghiệp vụ gì muốn thương lượng cùng Lý Thái. Tại sao anh lại tìm cô? Cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi buổi tối cô có thời gian hay sao? Lý Thái mỉm cười hỏi, đồng thời lại có chút ngượng ngùng. Ngài Hiểu Sai sửng sốt một chút. Là anh có ý tứ gì? Anh là muốn. Lý Thái lấy hai tờ giấy xem phim. Tôi muốn hẹn cô buổi tối đi xem phim, không biết cô có rảnh hay không? Xem chiếu phim. Ngài Hiểu Sai liếc mắt nhìn vé, phát hiện ra là loại hình điện ảnh cô không thích, cho nên không có hứng thú quá lớn. Nhưng lúc này Ngài Hiểu Sai lại nhìn thấy Đoạn Tuấn Hiền đang đi tới hướng bọn họ. Anh và Lý Thái là bằng hữu. Nếu như Đoạn Tuấn Hiền biết cô đã có người đàn ông khác, có phải sẽ cảm thấy cuộc sống hiện tại của cô tạm ổn hay không? Đoạn Tuấn Hiền đang ở trong phòng làm việc, nhưng lại đột nhiên nghĩ tới Ngài Hiểu Sai. Hơn nữa anh lại muốn gặp cô, nên liền xuống dưới lầu. Đoạn Tuấn Hiền nghĩ thật lâu. Nếu như hai người bọn họ không phải bởi vì có người thứ ba mà ly hôn, vậy giữa bọn họ bây giờ còn có yêu ai sao? Ai rất muốn hỏi Ngài Hiểu Sai một chút, nhưng lại không biết mở miệng ra sao. Đang lúc Đoạn Tuấn Hiền đi đến của bộ phận thiết kế, anh lại thấy Ngài Hiểu Sai đứng ở trong hành lang cùng Lý Thái. Ngài Hiểu Sai nhìn Đoạn Tuấn Hiền một cái, sau đó trả lời vấn đề của Lý Thái. Bộ phim này nói về cái gì, xem có hay hay không? Ngài Hiểu Sai đột nhiên nâng lên nụ cười hỏi Lý Thái. Lý Thái cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Anh còn cho là Ngài Hiểu Sai không đồng ý, không ngờ cô lại hỏi chuyện tình điện ảnh. Tôi còn chưa có xem, chẳng qua tôi có nhìn bình luận trên mạng, đúng là đáng để được xem. Ngài Hiểu Sai mỉm cười gật đầu. Vậy cũng tốt, buổi tối chúng ta sẽ cùng đi xem. Có thật không? Thật tốt quá. Lê Thái vui mừng đến muốn ôm ngài hiểu sai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net